trời sinh đa tình nhất linh cửu lục. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Từ Kiêu đã cùng Ngô Chí Hoa đi xem vài khu căn hộ nhưng đều không ưng ý. Sau khi quay lại Lư Thành, anh ấy bàn bạc với anh rằng không nhất thiết phải ở gần khu dành cho Chi Tử Hoa, cũng không cần phải là nhà mới bàn giao. Thế là anh nhờ người tìm một căn hộ đã qua sử dụng nhưng vẫn còn khá mới ở vị trí phù hợp. Sau đó, Tần Tử Minh cũng đi cùng xem thêm hai lần, thấy bố cục căn hộ và vị trí đều rất ổn. Khi đã thống nhất, thủ tục mua bán nhanh chóng hoàn tất sau khi thanh toán và chuyển nhượng xong. Vì vậy, theo đề xuất của Tần Tử Minh, Ngô Chí Hoa tổ chức một buổi tụ họp, mời bạn bè và một số nhân viên trong nhóm. Lại nhờ Từ Kiêu rủ cả Hoàng Hữu Vi, người đã giúp kết nối giao dịch đến chung vui. Chỉ có điều, hiện tại chỉ riêng Trần Hạ là không hề biết đầu đuôi câu chuyện. Cô đứng ở cửa, nhìn quanh bàn đầy những gương mặt quen có, lạ có, chỉ cảm thấy hai tay mình nóng bừng lên. Ngô Chí Hoa bước lên trước, khẽ ra hiệu với cô, giúp cô trấn tĩnh lại phần nào. Cô nói: "Xin lỗi mọi người, trên đường đi tôi bị chậm mất chút thời gian." "Không sao." Ngô Chí Hoa mỉm cười ôn hòa. Tôn Như Phi thấy vậy cũng cười đứng dậy. "Em chỉ đến sau một chút thôi, bọn chị cũng vừa tới." Chị vỗ vai Tần Tử Minh, anh ấy lập tức nhường chỗ. "Nào nào, Trần Hạ, ngồi đây đi." Nhưng Từ Kiêu khoát tay: "Dịch chỗ làm gì, còn nhiều ghế trống mà." Tôn Như Phi lườm anh một cái: "Bọn chị thích ngồi cạnh nhau, cậu có ý kiến chắc?" Nhìn ánh mắt sắc bén của chị, Từ Kiêu nào dám ý kiến, đành giúp đưa dĩa thức ăn trống, để mặc chị kéo Trần Hạ qua đó. Trần Hạ vừa ngồi xuống, mới nhận ra lòng bàn tay mình không biết từ lúc nào đã đổ chút mồ hôi. Cô cúi đầu, lấy khăn giấy trong túi ra lau. Lúc này, Trình Hàm ngồi bên cạnh lại lén lút quan sát cô. Hai người đã gặp nhau vài lần, mỗi lần gặp lại càng thêm tò mò về đối phương. Ở phía bên kia, Hoàng Hữu Vi chờ cô ngẩng đầu lên, liền cười chào: "Tiểu Trần, chúng ta từng gặp nhau rồi đấy, cô không quên tôi chứ?" "Tất nhiên là nhớ, giám đốc Hoàng." "Đúng rồi, chính tôi đây, lần trước là ở Vọng Hải lâu nhỉ, lâu lắm không gặp." "Cô càng ngày càng xinh đẹp đấy." Lời khen luôn là cách tốt nhất để phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Trần Hạ biết rõ đó chỉ là lời khách sáo nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại. Tôn Như Phi thấy cô ngồi thẳng lưng, cả người căng thẳng, bèn rót cho cô một ly nước ép bắp, lại múc thêm một chén canh sò điệp, có thêm chút giấm, vị cũng khá ổn, "Em ăn chút cho ấm bụng đi." Trần Hạ thực sự không có tâm trạng ăn uống. Nhưng lúc này cô càng thấy may mắn vì Như Phi không dùng ánh mắt đầy hàm ý quen thuộc để nhìn mình. Thế nên, cô cầm muỗng, chậm rãi và phối hợp ăn từng mụn nhỏ. Chỉ là cô quá căng thẳng, cũng quá tập trung, đến mức hoàn toàn không nhận ra có một người ở đầu bên kia bàn vẫn đang chăm chú nhìn mình không rời. Vì khoảng cách khá xa, Từ Kiêu không nhìn rõ biểu cảm khác thường của cô. Nhưng không hiểu sao anh luôn có cảm giác cô đã không bình thường kể từ khi bước vào. Chẳng lẽ là vì đến muộn? Nhưng đâu phải chỉ có mình cô trễ, anh cũng đi cùng cô cơ mà. Hôm nay, vì mẹ gọi về, anh vừa xuống máy bay đã trực tiếp trở về Tương Vân. Trên đường đi, anh nhận được điện thoại của Tần Tử Minh, nói rằng Hoa Thần hiếm khi làm được chuyện tốt, chi bằng hẹn cả Trần Hạ cùng đến. Cũng vì câu nói này, anh mới nhận ra mình không có tinh thần làm mai bằng Tần Tử Minh. Nhưng khi chính anh gửi lời mời, và Trần Hạ đồng ý, anh lại chẳng cảm thấy mình làm được chuyện gì tốt, mà ngược lại, chỉ muốn xách một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống. Rốt cuộc là bị sao thế này? Sự bực bội dường như quay lại, còn dày đặc và dai dẳng hơn. Dù suốt đường đi anh mở cửa sổ xe cho gió lùa vào cũng không xua tan được. Thế mà lạ lùng thay, Khi đến nhà hàng, vừa nhìn thấy bóng dáng cô chờ ở cửa, cảm giác khó chịu ấy lại tự động biến mất. Dưới ánh đèn không quá sáng, cô mặc một bộ đồ màu nhạt, dáng người thanh thoát, dung mạo thanh tú động lòng người. Trái lại, anh lại phong trần mệt mỏi, trông có phần nhếch nhác. Anh chỉnh lại tóc mái trước gương chiếu hậu rồi bước tới. Cô cũng vừa lúc nhìn thấy anh, chỉ một đoạn ngắn từ cửa đến phòng riêng. Vậy mà anh lại cảm thấy khó chịu đến mức không nói nên lời. Anh không hiểu tại sao mình cứ thích nói linh tinh với cô. Chẳng lẽ là vì phản ứng của cô mỗi lần đều rất thú vị? Anh khẽ cười, cầm đũa lên mới phát hiện mình đã nhìn cô rất lâu. Nhìn đến mức quá tập trung, chẳng hề để ý rằng bên cạnh, Tôn Như Phi đang dùng ánh mắt sắc bén như hồ ly quan sát anh. Từ Kiêu, hả, cậu cũng ăn một chén canh đi. Ồ, hôm nay sao lại khách sáo quá vậy? Anh ra vẻ bất ngờ, xoay bàn lấy cho mình một chén, ăn hai ngụm, không ngờ hương vị lại rất ngon. Vừa bước vào phòng, Trần Hạ đã biết mình không phải nhân vật chính của buổi tiệc này. Cô vừa ăn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Từ Kiêu, Ngô Chí Hoa và Hoàng Hữu Vi, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của buổi tụ tập. Ngôi nhà đúng là một chuyện đáng ngưỡng mộ. Cô mừng thay cho Ngô Chí Hoa, nhưng cũng không khỏi nghĩ đến số dư trong tài khoản của mình. Trong bàn này, có lẽ cô là người có mức lương thấp nhất. Theo tốc độ tích lũy hiện tại, e rằng đến 40 tuổi vẫn chưa chạm mốc 7 chữ số. Tổng giám đốc Từ dạo này kiếm lời không ít nhỉ? Hoàng Hữu Vi, sau khi ăn uống no nê, khuôn mặt sáng rỡ hẳn lên. Hiệu quả vận hành nền tảng tốt, không ít khách hàng nhỏ đang cầm tiền xếp hàng chờ đấy. Anh cũng nói rồi, đều là khách hàng nhỏ, bọn tôi chỉ kiếm chút công sức thôi. Nhưng nhân tài ở đây đều là tinh anh của các cậu. Tinh anh cũng cực khổ lắm mà. Anh ta cười, nhìn sang Trình Hàm, Tiểu Trình làm rất tốt ở nhóm Đinh Duy. Chuyển sang đây chắc chắn sẽ phát huy được sở trường. Trình Hàm không lên tiếng. Câu nói đùa của Hoàng Hữu Vi không ai tiếp lời. Ngô Chí Hoa nói, đúng vậy, Tiểu Trình rất thông minh. Người trẻ tuổi có chút thông minh, nhưng vẫn không bằng lão luyện như anh Hoàng đâu. Từ Kiêu cầm ly rượu, đi tới, với mối quan hệ của anh, nhận lương ở Tam Ngu chỉ là tiêu khiển thôi. Nếu kinh doanh bất động sản chắc chắn thừa sức phát triển. Hoàng Hữu Vi cụng ly với anh, đừng trêu tôi nữa, chỉ là gọi một cuộc điện thoại giúp đỡ chút thôi. Chẳng đáng gì cả, bạn tôi cũng có duyên với Tổng Giám đốc Ngô. Có duyên thì việc làm ăn mới suôn sẻ. Tôi nào dám nhận công. Trong bàn tiệc, anh ta thân thiết với Từ Kiêu nhất, nên lời nói cũng thoải mái hơn. Tôn Như Phi vừa nghe vừa quan sát sắc mặt người bên cạnh. Chị đi vệ sinh, em có đi không? Dạ không, còn ngại hả? Chị kéo tay Trần Hà. Đi thôi, hai người đi đến cuối hành lang, mở cửa sổ hít thở chút không khí trong lành. Em ăn lâu vậy mà ăn có tí tẹo, tiêu hóa còn nhanh hơn tốc độ ăn. Em no rồi, nói sao, em quen Hoàng Hữu Vi sao? Không quen lắm, yên tâm đi, lát nữa anh ta cũng về. Tiểu Lưu và mấy người khác cũng không ở lại lâu. Tôn Như Phi nhìn đồng hồ, ăn xong có muốn đến chỗ Hoa Thần xem nhà không? Khu Hương Cát Lộ có mấy căn hộ khá đẹp, chị cũng muốn mua một căn. Trần Hạ quay sang nhìn chị. Thôi, thế giới của người có tiền không hợp với em. Vậy em và Từ Kiêu cũng không hợp sao? Anh ấy giàu lắm hả? Thôi được rồi, đừng nói là giàu, mà phải nói là rất giàu. Chỉ là tiền còn chưa vào tay mà thôi. Cô đột nhiên thấy chán nản. Như Phi, em phải xin lỗi chị. Xin lỗi chuyện gì? Vì em không nhận lời mời của chị. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau mà. Chị nhún vai, em chẳng phải cũng từ chối Hoa Thần sao? Chị chỉ thấy lạ, hai người bọn chị cộng lại vẫn không quan trọng bằng Từ Kiêu. Trần Hạ vội giải thích, em thề là em đồng ý với Từ Kiêu chỉ vì anh ấy hẹn trước. Em cũng không biết mọi người lại ăn cùng một chỗ. Đúng là lỗi của em vì không hỏi trước. Nếu không đã không có chuyện hiểu lầm này. Vậy tại sao em lại trách mình không hỏi, mà không trách bọn chị không nói rõ với em? Tôn Như Phi nhìn cô. Hơn nữa, kể cả nếu chị và Hoa Thần hẹn em trước mà em vẫn chọn đi với Tử Kiêu, thì đã sao? Em không có quyền có sở thích và lựa chọn của mình à? Em lúc nào cũng tìm lỗi sai ở bản thân. Cuối cùng người thấy khó xử là em. Chịu thiệt cũng là em. Bị chị nói vậy, Trần Hạ cảm động. Chị giỏi an ủi người khác quá. Chị xưa nay vẫn vậy. Vậy là chị không giận em chứ? Tất nhiên, Trần Hạ thở phào, định khoác tay chị. Ai ngờ vừa mới khoác lên, Tôn Như Phi liền hỏi. Vậy, em thừa nhận rồi hả? Giữa chị và Hoa Thần, em vẫn muốn chọn Từ Kiêu hơn. Cô định rụt tay lại nhưng bị Tôn Như Phi giữ chặt. Nếu em tránh né, coi như chị mặc định là vậy. Nếu không muốn chị hiểu lầm, thì hãy nói thật. Như Phi, chị không đáp, ánh mắt đầy tò mò, cũng đầy sự tìm tòi. Nếu lần này nhìn sai, đúng là chị sẽ mất hết danh tiếng cả đời. Từ Kiêu và Ngô Chí Hoa tiễn Hoàng Hữu Vi rồi tiễn luôn đồng nghiệp. Quay lại phòng riêng thì chỉ còn Tần Tử Minh ngồi đó. Người đâu hết rồi? Rớt xuống bồn cầu hết rồi sao? Cậu mới rớt xuống bồn cầu ấy. Vừa dứt lời, Tôn Như Phi đã xuất hiện ở cửa. Uống rượu hết rồi đúng không? Vậy ai về nhà nấy đi? Đi xem nhà mới của Hoa Thần đi. Từ Kiêu giơ tay đề nghị. Tôi có uống chút rượu, để tôi gọi tài xế lái hộ. Tần Tử Minh nhìn sang Như Phi. Tôi đi xe chị nhé. Từ Kiêu trêu chọc, anh có uống đâu, để xe ở đây làm gì? Chẳng lẽ bãi đỗ xe miễn phí chắc? Thì để Hoa Thần lái. Anh ấy ném chìa khóa qua. Hoa Thần bắt lấy, vậy là cả nhóm cùng nhau xuống lầu. Khi đến bãi đỗ xe, Từ Kiêu quay sang hỏi Trần Hà. Cô có đi không? Tôn Như Phi đáp thay. Dĩ nhiên là đi. Vậy được, mấy người đi trước đi. Tôi và cô ấy chờ một lát. Cậu và cô ấy chờ. Tần Tử Minh nghi ngờ không biết đầu óc anh có vấn đề gì không. Anh ấy còn chưa kịp chỉnh lại lời, đã nghe Trần Hạ nói. Tôi đi xe của Hoa Thần thì hơn. Từ Kiêu sững người, còn cô đã xoay lưng rời đi. Hoa Thần, à, được. Ngô Chí Hoa lên tiếng, vội vàng bước theo cô. Đi được nửa đường, anh ấy không nhịn được quay đầu nhìn Từ Kiêu, mà Từ Kiêu thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo, tận mắt chứng kiến anh ấy mở cửa ghế phụ cho cô. Cách chương